Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có 102, 5 năm một nhiệm kỳ, sau 5 năm lại triệu tập đại hội, một lần nữa tuyển cử lại. Cho nên các phái đều có hy vọng làm như thế để kích phát nội bộ pháp thuật giới cùng phấn đấu, người tài mới xuất hiện được. Lúc không có thế tập nói chuyện dựa vào uy thế gì hết. Thế đội thứ hai cũng giống như vậy. Hắn thật là thông minh đó, Tô Yên cảm thán. Diệp Tiểu Mộc gật đầu, cũng tràn đầy đồng cảm. Kiến Minh Thiền Sư nói đến liên quan đến nhiệm kỳ và tuyển cử, có thể là vì hắn tranh thủ phiếu bầu vào lúc này. Dù sao trước kia tứ đại đạo tràng Tam Sơn Ngũ Nhạc chính là tên tuổi nổi tiếng, đều là từ thời cổ đại đã như vậy, các môn phái khác đừng nghĩ đến. Cứ như vậy, những môn phái lập muộn liền vĩnh viễn chịu thiệt thòi. Mặc dù bây giờ bầu lại thì tiểu môn phái đối với các môn phái tương đối lớn hơn một chút cũng không có sức mà cạnh tranh. Chí ít là ai mà biết được cái thiên tổ mộ phần bốc lên khói xanh ở đâu, trong môn đột nhiên lại xuất hiện một pháp sư thiên tài, liền có thể đặt chân vào trong xếp hạng, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Không giống như trước đây, dù cho có sinh ra thiên tài thì nội tình của môn phái vẫn là yếu kém, cũng sẽ bị người ta xem như là nhà giàu mới nổi mà thôi. Chương 3201, 24 đạo lôi nha, phần 2. Tô Ngọc hừ lạnh. Bọn hắn làm như vậy thật ra là nhằm vào mấy lão đại môn phái, coi như là đời thứ nhất giữ lại danh phận. 24 môn phái đó, bọn họ nhất định sẽ lung lạc, trong đó đại bộ phận không có cách nào mà hợp tác mấy đại phái để cho bọn họ chính lệnh có thể hành động. Xem như nắm trong tay pháp thuật giới 5 năm, 5 năm sau chỉ cần lôi kéo thê đội thứ hai một nhóm, cho phép bọn họ những cái danh ngạch, rồi cùng một chỗ đánh phá mấy đại môn phái kia. Không phải nói chơi đâu, một chiêu này của Nguyên Thần thực sự là không đánh mà thắng rồi. Bọn Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ nhìn qua đối phương, bọn họ đều không nghĩ đến vấn đề này. Bất quá với thân phận và địa vị của Tô Ngọc, hắn có thể nói ra lời này tất nhiên là có hiểu biết. Nếu như trước đó trong hội trường hỗn loạn chỉ là để cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy được pháp thuật giới nó đơn giản như thế nào, Nguyên Thần kia và Kiến Minh đám người này thật sự là có chút âm mưu. Ngay sau đó cười khổ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là pháp thuật giới đơn giản, chỉ cần một lòng tu luyện tốt, không nghĩ tới lại có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Tô Ngọc nói. Cậu nói không sai đâu, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên phú của cậu phải cao, ngộ tính phải mạnh, vận khí phải tốt. Mấy cái này mà đều có thì chân chính trở thành cường giả có thể bước đi thật xa. Cùng thế hệ đệ tử đông đúc như vậy, cậu cái gì cũng không cần quan tâm, dù sao nắm đấm mới là đạo lý. Cậu có thể đánh khắp thiên hạ, không có địch thủ thì không phải sợ quy tắc, ước định gì cả. Nhưng nếu như cậu không đủ mạnh được như vậy, vậy cậu cũng chỉ có thể tiếp thu cái chế độ kia thôi. Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên Thần và Nguyên Tịch có mạnh lắm không, phải không? Nếu như nói về thực lực á, Nguyên Thần và Nguyên Tịch xem như là dẫn đầu của các đệ tử cùng thế hệ đó. Cũng tiếc là còn có cả Kiến Minh và Kiến Dương. Thực lực của bọn họ lại sàn sàn nhau, song phương minh tranh ám đấu, cũng không ai chèn ép được ai. Vì vậy chỉ còn cách hợp tác cùng nhau để hành động. Chính là tôi vừa nói, cái chế độ này làm đưa ra để đảm bảo chế địa vị của mình đó. Tô Yên liếc hắn. Này, ngươi có thể tổng kết sâu sắc như vậy, khiến cho ta giật mình. Tô Ngọc dở cười dở khóc. Ê được, đây là cô khen ta hay là chê ta vậy? Bất quá đây không phải là ta tổng kết, là cha ta nói, ta chỉ là kể lại. Ngươi nói thực như vậy cũng coi như là ưu điểm rồi. Diệp Tiểu Mộc nói. Vậy thế nào mới tính là cường giả chân chính? Vương Tiểu Bảo đáp. Cái này không phải là cậu mạnh bao nhiêu, mà là đối thủ của cậu yếu bao nhiêu. Chỉ cần cậu có thể đứng trước cả một đám đông, đứng trên đầu bọn họ, thì cho dù chỉ cần người cậu đứng ở bên này thì cậu vẫn có thể đùa bỡn thiên hạ, cậu đứng ở góc kia thì thiên hạ vẫn phải ngoái nhìn. Tô Ngọc nói. Đúng rồi đó, toàn bộ là như vậy đó. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm. Vậy bước trước đối thủ một đoạn dài, thiên hạ lại có cường giả như vậy sao? Vương Tiểu Bảo nói. Có, là thái thượng sư tổ của cậu đó. Thái thượng là cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.